Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hư lắc một thương. Giò ngươi gốc gác, tạm biệt Phạm Lan Chu, Phương Tuấn Mi liền ở trong viện dưới cây, lật lên xem cái môn này đại diễn phong vân kiếm quyết. Cái môn này đại diễn phong vân kiếm quyết bên trong, kiếm chiêu tự nhiên là chết. Nhưng nếu là không có gió thanh mây nhạt tính tình, cuối cùng mấy thức kia, khẳng định là không thi triển ra được, liền giống với trong lòng không có một cỗ điên cuồng tâm ý. Liền triển khai không ra Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết cuối cùng mấy thức một dạng. Phương Tuấn Mi tính tình, tuy rằng không có Phạm Lan Chu như vậy đạm bạc, nhưng cũng miễn cưỡng toán dính dáng, bởi vậy nhìn không chốc lát. Liền mê muội ở kiếm quyết bên trong. Một ngày hiển nhiên không đủ để Phương Tuấn Mi hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngày thứ hai lại là phù trần tổ thi đấu. Một ngày này lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn đều muốn ra trận. Phương Tuấn Mi vốn định lưu lại trông coi Bất Động Phong, miễn có người tới quấy rầy Phạm Lan Chu, lại bị biết hắn tâm sự Phạm Lan Chu cho đánh đuổi. Định để hắn đi mở mang tầm mắt. Lão Ngũ, ta Túy Long kiếm quyết, ngươi ngày hôm nay có thể phải cố gắng nhìn rõ ràng. Lên đường sau, lệnh Hồ Tiến Tửu một vừa uống rượu, một bên reo lên, đáng tiếc môn kiếm quyết này là ta theo tàng kinh các học được, không thể tự ý truyền cho ngươi, bằng không xem ngươi như thế rượu ngon, nói không chắc cũng có thể học được. Phương Tuấn Mi mỉm cười cảm ơn. Chẳng lẽ chúng ta Đào Nguyên kiếm phái trong lịch sử có cái gì tửu kiếm tiên hay sao? Môn kiếm quyết này chính là hắn lưu lại. Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng, nhường ngươi đoán đúng, đúng là như thế. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe nở nụ cười, gật gật đầu sau, trong mắt bắn ra vẻ sùng kính nói, vị này tửu kiếm tiên tổ sư dường như là hướng lên số 4 đời một vị tổ sư. Có người nói tàng kinh các trong tầng thứ 4 còn có hắn lưu lại một môn càng cao thâm tửu kiếm quyết. Sở dĩ lần này yêu cầu của ta không cao, chỉ muốn chiếm được người thứ hai liền tốt, tiến tàng kinh các học được môn thần thông này. Ha ha, nói đến cuối cùng cười ha ha, tựa hồ cũng cảm giác mình lời này có chút ngông cuồng, sư huynh định có thể thành công. Phương Tuấn Mi chăm chú nói một câu, lão sư đệ, ta ngày hôm nay muốn triển khai, gọi là Đàm Hoa kiếm quyết, ngươi sau khi xem nói cho ta, trong đó có bao nhiêu nơi kẽ hở. Đến phiên Dương Tiểu Mạn mở miệng, hóa ra nàng còn nhớ này một mảnh vụn, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, mang theo giảo hoạt ý cười. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười cười nói, sư tỷ, không nên nhắc lại này mảnh vụn, ta đã nghĩ rõ ràng, nhìn thấu đối thủ kiếm quyết bên trong kẽ hở, ý nghĩa cũng không lớn, chỉ cần đối thủ pháp lực mạnh hơn ta rất nhiều, liền có thể hung hăng nghiền ép. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt. Lệnh Hồ Tiến Tửu thâm ý sâu sắc cười cười nói, lão Ngũ, ngươi nhanh như vậy liền dự định vượt cấp khiêu chiến sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, tam sư huynh ngươi đã muốn đi tranh lần này thi đấu thứ hai, tiểu đệ há có thể lạc hậu quá nhiều. Không có phủ nhận, tràn đầy hào hùng, lệnh Hồ Tiến Tửu hai người nghe vui vẻ gật đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu như thế có dũng cảm, không bằng hai chúng ta thừa cơ hội này chơi hai tay làm sao? Vào thời khắc này, nhưng có một cái giấu giếm chẳng đáng nam tử âm thanh theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 4 người theo mặt bên phương hướng bên trong, hướng về cái kia thi đấu thung lũng phương hướng bay đi. Dưới chân không có mây trắng cùng phi kiếm, mà là ngự không bình thường, đạp lên bước lớn. Rõ ràng là lấy Tạ Đông Lưu cầm đầu Lăng Vân Thiên Cung đoàn người. Tạ Đông Lưu là cái vóc người khôi ngô người trung niên, nhìn như hào phóng, nhưng này song đặc biệt linh động hữu thần trong đôi mắt, lại bắn ra cáo già bình thường ánh mắt. Hắn bên cạnh chính là Âu Dương Qua. Âu Dương Qua cười có chút thâm thúy, mà lời mới vừa nói lại là cái phù trần hậu kỳ cảnh giới thanh niên nam tử. Một thân áo bào đen, mặt hẹp dài, khóe miệng câu ra một cái tà khí ý cười, nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt phảng phất mèo nhìn chằm chằm con chuột bình thường. Người này tiếng nói mới hạ xuống, người cũng đã đạp lên hư không, hướng ba người phương hướng bên trong bay tới. Mấy vị ở xa tới là khách, há có cùng các ngươi động thủ chi lễ. Lệnh Hồ Tiến Tử bản năng cũng cảm giác được có quỷ, há mồm liền từ chối. Nơi này dù sao cũng là ở Đào Nguyên kiếm phái bên trong Lăng Vân Thiên Cung, người dựa vào cái gì dám ra tay? Vui đùa một chút mà thôi, tùy tiện quá hai chiêu. Cái kia thanh niên nam tử ha ha cười lớn nói, không riêng không có giảm tốc độ, trái lại xung càng ngày càng nhanh hơn. Mấy tức sau, giơ cánh tay như đao vung lên, cánh tay hồng mang bùng lên, siêu, siêu, siêu, ba con chim lửa dạng bóng mờ quái vật. Từ khi người này trên cánh tay bay ra, mỗi một đầu đều có trượng trường, trong đó phảng phất chất chứa không tầm thường hỏa diễm nguyên khí. Sóng nhiệt cuồn cuộn, ly, phát ra một tiếng lệ kêu sau, ba con chim lửa hướng về ba người phương hướng bay tới. Các hạ đến tột cùng muốn làm gì? Lệnh Hồ Tiến Tửu quát to một tiếng, trước tiên lướt đi ra ngoài, trường kiếm như chớp giật lấy ra, mũi kiếm cuốn một cái, chính là một đầu ánh kiếm chi long, rít gào mà ra. Cái kia thanh niên nam tử xem khẽ mỉm cười, thủ quyết bắt trong ba con chim lửa kia, nhưng là phân ra hai đầu, đi vòng một cái phần cong, phân biệt tấn công về phía Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Người này ở hỏa pháp trên trình độ, tựa hồ vô cùng cao minh. Lão sư đệ chớ động, ta đến. Dương Tiểu Mạn không có lướt ra khỏi, liền đứng ở Phương Tuấn Mi bên cạnh, rút kiếm mà ra, một mảnh màu sắc sặc sỡ, phảng phất cánh hoa chi mưa rạng ánh kiếm, cuốn lấy thành một cái xoáy nước lớn, đón lấy cái kia hai đầu chim lửa. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nhưng là không hề có một chút động tĩnh, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia Tạ Đông Lưu thời điểm, tựa hồ mơ hồ chắc chắn đến cái gì, cưỡng chế xuất kiếm kích động. Hắn này vừa ra kiếm, có lẽ liền muốn không cảm thấy bộc lộ ra kiếm đạo nhập cốt sự tình, bằng không lấy cái gì chống đối một cái phù trần hậu kỳ tu sĩ công kích. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang trước tiên truyền đến, công kích về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu cái kia một đầu. Càng ở ánh kiếm chi long cùng chim lửa va chạm trước trong nháy mắt, tự động muốn nổ tung lên. Một luồng hùng vĩ song khí hất đến, đem Lệnh Hồ Tiến Tửu hất bay ra ngoài. Oanh, oanh, tiếp theo lại là hai tiếng tấn công về phía Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi cái kia hai cái, cũng muốn nổ tung lên. Song khí hất đến sau, tương tự đem Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi hất bay ra ngoài. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn pháp lực hùng hồn, chưa có cái gì quá đáng lo. Phương Tuấn Mi lại bị hất rớt xuống mây đi, hướng xuống mới sơn giã mặt đất phương hướng ném tới. Hải Sơn, ngươi đang làm gì? Sao có thể như vậy làm càn? Còn không cút cho ta trở về. Đến muộn quát mắng, rốt cục vang lên. Uống lên tiếng đến, tự nhiên là Tạ Đông Lưu lão già này. Uống xong này một tiếng sau, liền thấy người này hư không đạp xuống, lấy một cái tốc độ nhanh như tia chớp, chạy tới Phương Tuấn Mi phương hướng, đi tới bên cạnh hắn sau, một phát bắt được bờ vai của hắn, hướng nâng lên đi. Tiểu huynh đệ, đắc tội rồi, không có bị thương chứ? Một bên hướng nâng lên đi, một bên âm thanh hòa ái nói rằng, lão phu ở chữa thương trên vẫn còn có một ít thủ đoạn nhỏ, để ta vì ngươi điều trị một phen. Nói xong, căn bản không cho Phương Tuấn Mi cơ hội nói chuyện, liền thả ra một đạo linh thức pháp lực, hướng Phương Tuấn Mi trong cơ thể chui vào, chung quanh du tẩu. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức ý thức được đối phương đang làm gì, rõ ràng là nhân cơ hội thăm dò trong cơ thể hắn dị thường. Nhìn đến tột cùng Thuần Vu Khiêm nghiên cứu xảy ra điều gì ghê gớm đan dược, mà cái kia thanh niên nam tử tùy tiện khiêu khích, bất quá là vì Tạ Đông Lưu ra tay, làm cái thuận lý thành trương làm nền mà thôi, may mà phục rồi hoán nhật đan. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ may mắn, đồng thời lại là một trận không thoải mái. Những này cái gọi là danh môn chính phái, hành khởi sự đến cũng là đủ gian trá giảo hoạt. Tạ Đông Lưu nơi nào cha đi ra, đáy mắt rất nhanh né qua mê vẻ nghi hoặc. Đa tạ tiền bối, vãn bối vẫn chưa bị thương gì, tiền bối có thể thả ra ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, dưới chân lần thứ hai cứng nhắc nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tạ Đông Lưu ngượng ngùng nở nụ cười, buông ra Phương Tuấn Mi, lại cứng mặt lên hướng cái kia thanh niên nam tử quát lên. Hải Sơn, xưa nay ta là làm sao giáo dục ngươi, còn không hướng về người nói xin lỗi. Sư đệ, ngươi quá làm càn. Âu Dương Qua cũng bay đến thanh niên nam tử bên người, một phát bắt được phảng phất còn muốn ra tay thanh niên cánh tay của nam tử. Giữa hai lông mày, một bộ chính khí dáng vẻ. Ba vị đạo hữu, đắc tội rồi, hôm nay là ta kích động, thực sự là gần nhất từng trải qua quý tông thi đấu, ngứa tay vô cùng. Cái kia thanh niên nam tử định ở giữa không trung, sắc mặt biến hóa mấy lần, mới hướng ba người xa xa thi lễ một cái. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đã đi tới Phương Tuấn Mi bên người, thấy hắn không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Đông Lưu người này lại san cười nói một câu xin lỗi, một bộ giáo đồ vô phương dáng vẻ, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ba người không hiểu ra sao gặp phải công kích, nhưng nếu không có bị thương, đối phương lại xin lỗi, cũng chỉ có thể làm thôi. Bình tĩnh mặt, lạnh lùng về trả lời một câu sau, lần thứ hai chạy tới thung lũng kia phương hướng. Âu Dương Qua mấy người đi tới Tạ Đông Lưu bên người. Sư thúc, làm sao? Âu Dương Qua linh thức truyền âm hỏi. Tạ Đông Lưu lắc đầu nói, kỳ quái, tên tiểu tử kia trong thân thể không có bất luận cái gì dị thường, lẽ nào ta đoán sai? Thiên Hà cùng Thuần Vu Khiêm này hai đầu cáo già, đến tột cùng ở làm trò xiếc gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?